Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Khi đó, vùng Bắc Trường Giang còn có rất nhiều cường hào địa chủ. Nhân lúc Trung Nguyên đại loạn, liền tập hợp lực lượng, xây thành đắp lũy, tranh đoạt đất đai và tài sản của nhau. Tô Địch gặp gỡ, thuyết phục họ ngừng việc tranh chấp để cùng với ông tiến hành bắc phạt, chống lại lực lượng xâm chiếm ngoại tộc. Kẻ nào không nghe theo lại còn dựa thế kẻ địch để chống lại. Ông đều kiên quyết dùng vũ lực tiến công tiêu diệt. Do đó, uy tín của Tổ Địch ngày một cao. Lưu Côn lúc đó đang ở miền Bắc, nghe tin người bạn thân đem quân bắc phạt thì rất vui mừng. Ông nói: "Ta nung nấu tinh thần chiến đấu, đêm nào cũng gối lên vũ khí, đợi trời sáng để đi giết giặc. Nay Tổ Địch đã đến hợp sức với ta rồi." Năm 319, Trần Xuyên, một địa chủ cường hào ở vùng Trần Lưu, đầu hàng Thạch Lạc, quốc vương Hậu Triệu. Tổ Địch quyết định đem quân tiến công Trần Xuyên. Thạch Lạc đưa 50.000 quân đến cứu, bị Tổ Địch đánh cho đại bại. Tiếp đó diễn ra cuộc tranh đoạt thành Bồng Phe, nay ở gần thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, giữa Đào Báo, tướng của Hậu Triệu, với Hàn Tiềm, bộ hạ của Tổ Địch. Hai bên đánh nhau trong 40 ngày, giằng co mãi, đều gặp khó khăn về tiếp tế lương thực. Tổ Địch nghĩ kế đánh lừa địch, cho dùng túi vải đựng đầy đất, cho hơn 1.000 quân vận chuyển tới trại quân của Hàn Tiềm, làm như vận tải lương thực. Cuối đoàn vận tải đất cử một số nhỏ binh lính khiêng mấy bao lúa, đi trùng trình tới nửa đường thì giả bộ dừng lại nghỉ. Đào Báo từ trong trại của Hậu Triệu quan sát thấy quân Tấn vận chuyển nhiều lương thực, thì nổi máu tham. Lại thấy một số lính Tấn nghỉ giữa đường, liền sai quân lính xông ra cướp. Quân Tấn thấy vậy, bỏ mấy bao lúa lại, chạy về. Quân Triệu đang cạn lương, cướp được mấy bao lúa chẳng bỏ bèn gì. Thấy doanh trại quân Tấn xếp đầy lương thực, thì hoang mang, lo lắng. Đào Báo vội sai người về cầu cứu với Thạch Lạc. Mấy hôm sau, Thạch Lạc phái một đoàn vận tải có hơn 1.000 lừa ngựa chở lương thực tiếp tế cho Đào Báo. Tổ Địch do được tin, phái quân mai phục giữa đường, đoạt được toàn bộ số lương thực đó. Do không được tiếp tế, Đào Báo không trụ nổi, ngay trong đêm phải bỏ trận địa rút chạy. Dưới sự lãnh đạo của Tổ Địch, quân Tấn qua chiến đấu gian khổ đã thu phục lại được toàn bộ đất đai phía nam Hoàng Hà. Khá nhiều binh lính của Hậu Triệu theo hàng Tổ Địch. Sau khi Tấn Nguyên Đế lên ngôi, thấy Tổ Địch có công lớn, liền phong ông làm Trấn Tây tướng quân. Trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, Tổ Địch sát cánh, đồng cam cộng khổ với tướng lĩnh. Bản thân hết sức tiết kiệm, có tiền bạc dư thừa đều giúp đỡ cấp dưới. Ông còn khuyến khích sản xuất, chiêu nạp, phủ dụ những người mới quy phục. Dù là những người ở địa vị thấp kém và những người không có quan hệ thân thích, ông đều đối xử rất nhiệt tình. Do đó, nhân dân vùng mới thu hồi đều nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ Tổ Địch. Một hôm, Tổ Địch mở tiệc mời phụ lão địa phương. Mọi người vui mừng ca hát nhảy múa. Một số cụ già rưng rưng nước mắt nói: "Chúng tôi đều già cả rồi. Hôm nay còn được sống để gặp lại người thân, thì dù có chết cũng yên tâm nhắm mắt." Tổ Địch vừa luyện quân, vừa phát triển thêm quân đội, để chuẩn bị tiếp tục cuộc bắc phạt thu hồi lại vùng đất phía bắc Hoàng Hà. Nào ngờ Tấn Nguyên Đế ngu tối, thấy Tổ Địch có lực lượng mạnh thì đem lòng nghi kỵ, sợ không khống chế được ông, liền phái một người tin cậy là Đái Uyên làm Trinh Tây tướng quân, nắm quyền chỉ huy quân sự cả 6 châu miền Bắc và đặt Tổ Địch dưới quyền chỉ huy của Đái Uyên. Tổ Địch trải bao gian khổ mới thu hồi được vùng đất bị mất. nay lại bị triều đình khống chế nên rất buồn bực. Không lâu sau, lại nghe tin người bạn thân là Lưu Côn đang ở U Châu bị Vương Đôn cử người bức hại. Lại được biết giữa Tấn Nguyên Đế và Vương Đôn đang tranh đoạt quyền lực. Khi thì công khai, khi thì ngấm ngầm. Nội bộ triều đình chia làm hai phe kình địch nhau, thì lo phiền giận dữ, cuối cùng bị bệnh mất. Già trẻ trai gái ở Dự Châu nghe tin tổ địch mất, ai ai cũng đau buồn thương tiếc như mất một người thân của mình. Tuy tổ địch chưa hoàn thành được sự nghiệp khôi phục Trung Nguyên, nhưng khí phách anh hùng và lời thề khi đập mái chèo giữa dòng Trường Giang vẫn mãi mãi được người sau truyền tụng. Đào Khản tập khuôn gạch. Sau khi tổ địch mất, vương triều Đông Tấn liên tiếp xảy ra mấy lần nội loạn. Tấn Nguyên Đế muốn kiềm chế thế lực họ Vương, bị Vương Đôn đem quân tiến công Kiến Khang, giết một loạt đại thần đã chủ trương chống lại mình. Sau khi Tấn Minh Đế, con của Tấn Nguyên Đế lên ngôi, Vương Đôn lại tiến đánh Kiến Khang một lần nữa, nhưng thất bại rồi ốm chết. Đến đời Tấn Thành Đế, con của Minh Đế, Tô Tuấn, tướng trấn thủ Lịch Dương, nay là huyện Hòa, tỉnh An Huy, khởi binh chống lại triều đình, đánh vào Kiến Khang. Các đại thần trong triều bỏ tay, không có cách gì đối phó. Sau nhờ có thứ sử Kinh Châu là Đào Khản đem quân đánh dẹp, trải qua 2 năm trời mới dẹp yên được cuộc nổi loạn của Tô Tuấn. Trong thời Vương Đôn còn đắc thế, Đào Khản vốn là bộ hạ của Vương Đôn, vì lập được công lớn trong chiến đấu, được làm thứ sử Kinh Châu. Có kẻ đố kỵ nói xấu ông với Vương Đôn. Vương Đôn bèn điều ông tới Quảng Châu. Lúc đó Quảng Châu còn là một vùng hoang vắng. Điều tới Quảng Châu trên thực tế là một sự giáng chức. Đến Quảng Châu, Đào Khản không hề nản chí. Mỗi buổi sớm, ông đều khuân 100 viên gạch từ thư phòng ra ngoài sân. Đến tối lại khuân số gạch trên từ sân vào thư phòng. Nhiều người thấy ông ngày nào cũng làm như vậy, lấy làm lạ, liền hỏi ông tại sao lại làm thế. Đào Khản trả lời nghiêm túc: "Tôi tuy gửi mình ở miền Nam, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới việc khôi phục Trung Nguyên. Nếu cứ quen với cuộc sống nhàn hạ, thì sau này khi đất nước cần đến, tôi làm sao đảm đương được nhiệm vụ. Vì vậy, hàng ngày tôi phải mượn việc này để rèn luyện gân cốt." Sau khi Vương Đôn thất bại, vương triều Đông Tấn mới thăng Đào Khản lên chức Trinh Tây Đại Tướng Quân, kiêm Thứ Sử Kinh Châu. Trăm họ ở Kinh Châu nghe tin Đào Khản được trở về thì đều vui mừng tranh nhau đến chào đón. Tuy đã làm đến chức quan đứng đầu một châu, nhưng Đào Khản vẫn hết sức thận trọng, cẩn mẫn. Mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nha môn Kinh Châu, ông đều thân tự kiểm tra, không bao giờ buông lỏng. Ông thường nói với bộ hạ: "Đại Vũ là một thánh nhân mà vẫn quý trọng từng chút thời gian. Còn chúng ta là những người bình thường, về trí tuệ và năng lực còn kém xa Đại Vũ, lại càng phải quý trọng thời gian. Sao có thể tham hưởng an nhàn được? Nếu lúc còn sống không có cống hiến gì cho đất nước, khi đã chết không để lại tiếng tăm gì tốt thì chẳng phải uổng phí một đời sao?" Một số quan lại dưới quyền ông ham rượu chè cờ bạc nên thường làm lỡ việc công. Đào Khản vô cùng giận dữ khi biết việc đó. Ông sai người đi thu hết các đồ dùng để uống rượu và đánh bạc, ném xuống sông và cho phạt roi tất cả số quan lại đó. Từ đó về sau, những người phạm lỗi đều sợ, không dám tái phạm nữa. Một lần, trên đường đi thị sát, ông thấy một người đi đường vừa đi vừa thuận tay ngắt những bông lúa chưa chín ở cánh ruộng ven đường, rồi vung vẩy trên tay chơi nghịch. Đào Khản cho gọi người đó lại, hỏi: "Người ngắt những bông lúa này để làm gì?" Người bị hỏi liền nói thực: "Không để làm gì cả, chỉ là tiện tay ngắt mà thôi." Nghe trả lời, Đào Khản đùng đùng nổi giận mắng: "Bản thân ngươi không cày cấy, lại vô duyên vô cớ phá hoại lúa má của người ta, sao lại có thể như thế được?" Nói rồi, hạ lệnh cho binh lính trói người đó lại, đánh nhau một trận rồi mới thả ra. Dân chúng thấy thứ sử quan tâm đến việc bảo vệ lúa má hoa màu như vậy thì đều phấn khởi, hăng hái sản xuất,